Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493. Này năm chúng ta truy quá nữ hai. 19. Có học ngoại trú chứng. Quân Nghiên cầm chứng minh thư đi trường học phụ cận thuê cái phòng ở. Tiền thuê thanh toán 6.000. Sau đó hơi chút mua điểm ra điện. Dùng xong nhất vạn lục. Phía trước phía sau quét dọn một lần. Cuối cùng là chuẩn bị cho tốt. Về sau ngày, chính là hai điểm một đường. Trường học, ra, mỗi ngày làm bài thi. Ngày cuối cùng là đến cao tam học kỳ trước. Giờ phút này, là tiến lên thời khắc. Mỗi ngày đều ở sổ thi cao đẳng đếm ngược. Cho dù là trong ngày thường ngoạn nhạc đồng học cũng bắt đầu nghiêm cẩn đối đãi. Mắt thấy ngày càng ít. Quân Nghiên buông tha cho kiếm tiền kế hoạch. Một lòng một dạ nhào vào trên phương diện học tập, không ai lại đến tìm cha, cũng không rảnh tìm cha. Phô thiên cái địa bài thi đã bỏ thêm vào toàn bộ cao trung sinh nhai. Tất cả mọi người biết, chỉ cần lại hầm một đoạn thời gian, có thể đủ giải phóng. Rốt cục, nghênh đón thi cao đẳng đêm trước, Quân Nghiên tiếp đến tờ giấy, đến từ Lạc Tình Chi, nói thật, luôn luôn vội vàng soát đề. Hào thời gian dài chưa cùng Lạc Tình Chi liên hệ, nàng đem Quân Nghiên ước đến rừng cây nhỏ, bản thân nhưng không có gặp mặt, Quân Nghiên đợi nửa ngày, tính toán lúc đi, đối diện đến đây nhất bang tên côn đồ nhìn đến Quân Nghiên bộ dạng đẹp như thế. Động ngạt niệm mân ni người qua đường giáp nói, ngươi hôm nay chạy không được, Quân Nghiên, là Lạc Tình Chi phái các ngươi đến sao? Người qua đường giáp, cái gì Lạc Tình Chi? Chúng ta căn bản không biết, mà là nói, ngươi còn có một muội muội cho chúng ta giới thiệu giới thiệu. Nói xong liền hướng tới Quân Nghiên nhào tới. Quân Nghiên linh hoạt hiện lên, mắt lạnh tương đối, nói thật đi, nàng phái các ngươi đến đúng hay không? Ngươi muốn hủy diệt trong sạch của ta, nằm mơ đi ngươi. A, cô bé, miệng vẫn là rất bướng bỉnh. Đến các huynh đệ thượng, giáo hội nàng như thế nào làm người. Sau đó bốn người theo bốn phương tám hướng hướng tới Quân Nghiên vây đi lại. Chắc chắn có thể phá hỏng Quân Nghiên lộ. Quân Nghiên nghe ngóng cười. Người qua đường giáp sửng sốt, ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi không biết lượng sức. Liền bốn người còn tưởng muốn Quân Nghiên đầu hàng. Không có khả năng, người qua đường giáp nói. Không có việc gì. Dù sao ngươi cũng trốn không thoát đi, ngươi kêu đi, kêu phá yết hầu cũng chưa nhân tới cứu ngươi. Chờ mong bị cứu, chẳng cứu tự cái, như nói Lạc Tình Chi cùng bốn người này không có quan hệ. Đó là không có khả năng, nàng trước tiên thu được thư tín, mặc kệ có tới hay không, Lạc Tình Chi đều có chuẩn bị ở sau, mặc kệ nàng có hay không bị làm bẩn, chứng cứ một khi tiêu hủy. Chẳng sợ nàng liền không thể cáo Lạc Tình Chi lý do. Này nhất chiêu, đùa là tương đương xinh đẹp. Quả nhiên, Lạc Tình Chi chỉ số thông minh cùng tình thương đều ở tuyến. Hiểu được lung lạc nhân tâm, giúp nàng chân chạy a. Này nhất chiêu mượn đao giết người, đùa là tương đương xinh đẹp. Quân Nghiên không thể không phục, của nàng quyền cước công phu nhưng là trải qua vài vị mặt. Xuất sinh nhập tử. Cửu tử nhất sinh luyện thành công phu không phải là vài cái đầu đường bá vương có thể bằng được. Nàng dễ dàng tìm nhất con đường, phách hôn mê một cái, chạy đi ra ngoài, người qua đường giáp nói, truy, đừng làm cho nàng chạy, mà Quân Nghiên còn lại là vừa chạy vừa nghĩ, chắc là bản thân mang thai Lạc Tình Chi thanh danh, cho nên nàng muốn nhường tên côn đồ làm bẩn Quân Nghiên. Tìm về điểm mặt mũi đi. Dù sao từ sự tình lần trước ra sau, Trử Bạch trực tiếp cùng Lạc Tình Chi chia tay, mặc kệ nàng như thế nào khóc cầu, Trử Bạch đều động thật tình tư, trực tiếp đem Lạc Tình Chi buông tha cho, mà Lạc Tình Chi đem như vậy đều quy công đến Quân Nghiên trên đầu. Nếu không phải là Quân Nghiên, nàng sẽ không theo Trử Bạch chia tay, cũng chính là mang theo này một phần tự tin, nàng tìm người đến hủy diệt Quân Nghiên tự tôn. Nguyên chủ không có trải qua một màn, nhưng Quân Nghiên cảm nhận được, như quả Quân Nghiên chỉ là một cái tay không tấc sắt, không có buộc kê lực nữ hài, chỉ sợ hôm nay liền đưa tại Lạc Tình Chi trên tay. Hết chương.